Xuyên nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần, chương 102, nhà đầu nghịch ngợm vs băng sơn vương tử, 41. Góc truyện audio.com, edit, Ochibi, ăn cơm xong, Tiêu Vũ Chiết lấy sách vở ra làm bài tập. Bên kia không còn thân ảnh dựa bàn học bài, anh cảm giác thiếu chút cái gì. Hoàn thành bài tập anh như thường đi tản bộ, hậu viện yên tĩnh, trên ghế xích đu, lại không tìm thấy bóng dáng cô gái. Mấy chú chó con nức nở như là kẻ đáng thương bị chủ nhân vứt bỏ. Lòng Tiêu Vũ Chiết có chút phiền loạn, anh trở lại biệt thự chuẩn bị đi ngủ, trước bàn rửa mặt không ai lại vì anh vắt sẵn kem đánh răng, chuẩn bị nước ấm. Khăn lông gần như cũng băng lãnh treo ở nơi đó, không có sinh khí. Anh rửa mặt xong, trở lại phòng, đối diện với cửa mở rộng, bên trong rỗng tuếch, tựa như cô chưa từng tới đây, hết thảy chỉ là một giấc mộng của anh mà thôi. Tiêu Vũ Chiết chỉ cảm thấy hốc mắt chua xót, cảm giác khó chịu dưới đáy lòng lan tràn. Thì ra thói quen hàng ngày có cô, anh đã không rời đi cô như vậy. Giống như lời Từ Như Ý nói, anh muốn mỗi ngày bên cô, mọi lúc mọi nơi có thể nhìn thấy cô. Anh lấy di động ra, muốn nhắn tin cho cô, nhưng mà Tiêu Vũ Chiết phát hiện anh không có số cô. Cũng không nhớ được số điện thoại của cô, anh đã từng đối với cô là khinh thường nhìn lại như vậy. Tiêu Vũ Chiết hít một hơi thật sâu, suy sút nằm trên giường. Cô thật sự thích anh lắm sao? Vẫn là chỉ là một hồi phán đoán của anh, vì cái gì, rõ ràng nhớ rõ cô từng nằm ở nơi này, lại không ngửi thấy mùi hương cô lưu lại. Chính là anh còn nhớ rõ anh hôn môi cô, nhớ rất rõ ràng, nụ hôn đầu của bọn họ chúc chắc lại khẩn trương đến xúc động lòng người. Chúc chắc, không trôi chảy, Tiêu Vũ Chiết mở mắt ra cầm lấy di động bên cạnh chuẩn bị tắt máy ngủ. Tích tích, âm báo tin nhắn vang lên, nếu là trước kia Tiêu Vũ Chiết mặc kệ là tin gì, đều bỏ qua không thèm xem. Nhưng lúc này, anh thiếu chút nữa không đem điện thoại quăng trên mặt đất. Click mở, chỉ là một cái tin nhắn bình thường. Anh có chút mất mát, linh linh tương đương tiếng chuông vang lên. Tiêu Vũ Chiết đã không hy vọng, lại nhìn thoáng dãy số kia có chút quen thuộc. Tâm anh một trận kinh hoàng. Là cô sao, nhất định là cô đi. Chiết tương đương giọng nói Từ Như Ý vang lên. Tiêu Vũ Chiết hốc mắt lập tức ướt át. Hóa ra anh chờ một hồi điện thoại này, thế nhưng đợi lâu như vậy. Ừ, âm thanh anh có chút khàn khàn. Tớ rất nhớ cậu, vậy sao, anh cũng giống cô, thật xin lỗi, nhà tớ ăn một bữa cơm, bởi vì ngày mai anh họ phải rời đi rồi. Từ Như Ý mang theo xin lỗi mà nói, anh chỉ hừ nhẹ một tiếng, bởi vì sợ nói nhiều lời một câu, sẽ bại lộ cảm xúc chính mình. Sáng mai, tớ nhà tớ đón tớ nha, đừng đến muộn đó. Tớ ngủ trước, cậu ngủ ngon, Tiêu Vũ Chiết cúp điện thoại, rốt cuộc cũng nhẹ nhõm, viên bất an kia lúc này mới bình ổn xuống. Bên kia, thế nào, gọi điện cho bạn trai hừng, nam nhân dựa vào cạnh cửa nhếch khóe miệng, mang theo vài phần tà khí mà cười. Đúng vậy, anh họ, việc tiếp đón anh em đều xong hết cả rồi, chuyến bay vào lúc 6 giờ sáng mai, chúc anh đi vui vẻ. Từ Như Ý cười ngọt ngào, khóe miệng nam nhân cô giật này này, anh hình như đâu có nói mình phải đi. Vâng, anh đi thong thả, em sẽ nhớ anh. Này, cái thư thấy sắc quên nghĩa, Từ Như Ý đã đóng cửa lại, nằm trên giường ngủ. Ngày hôm sau, cô thay một thân váy dài màu trắng chờ ở cửa. Cuối cùng thấy chiếc xe quen thuộc kia, Tiêu Vũ Chiết nhìn cô, lòng rốt cuộc cũng ổn định. Tất cả đều là sự. Góc truyện audio.com, thật Như Ý của anh vẫn thích anh. Hệ thống nhắc nhở, độ hảo cảm của nam chủ cộng 5, độ hảo cảm đối với ký chủ hiện tại là 90, độ hảo cảm đối với Đường Khả Tâm là 20. Ký chủ, sắp thành công rồi, hãy tiếp tục nỗ lực hơn. 3 tháng 1 năm 2020 cách chương.